Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 376, Lôi Đình Chi Nộ, gocchuyenaudio.com. Mây đen va chạm, chợt có lôi quang thoáng hiện giống như mảnh điện xà lôi long, đem trời xanh xé rách trông thiên địa, lúc sáng lúc tối trên phố, bóng người trùng trùng điệp điệp. Chiến cuộc tiến hành đến gay cấn, càng phát ra vô cùng thê thảm, vô luận là phương nào, bao nhiêu cái tu sĩ, thể lực đều đã đạt đến cực hạn. Kỳ Thành Thiên bốn người đều đã bị thương, tam giác trận hình mặc dù tại, nhưng chi chống đỡ không được bao lâu. Một chỗ khác trên chiến trường, Tô Tử Mặc nhưng là càng đánh càng hăng, bằng vào cường hãn huyết mạch kinh khủng thể lực trèo chống đến bây giờ, ngược lại đem Xài Lệ, Hồ Mãnh hai người ngăn chặn. Thế cục vẫn như cũ không rõ lãng. Hai nơi trên chiến trường, vô luận cái nào một chỗ trước phân ra thắng bại, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, một trận chiến này đều muốn thắng được đến rất dễ dàng. Hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Yêu hóa sau đó, trước mắt hai cái này thất mạch trúc cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng yêu hóa, không chỉ có nghĩa là Tô Tử Mặc đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tại thượng cổ chiến trường trong đi lại duy gian, mặc dù trở lại thiên hoang đại lục sợ rằng cũng phải mai danh ẩn tích. Coi như là phiếu miểu phong, cũng sẽ không thu lưu hắn như vậy một cái dị loại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc không muốn đi đến một bước này. Thân là tứ đại kỵ khấu đứng đầu Xài Lệ cũng thấy rõ thế cục, đột nhiên cất giọng nói. Vậy xem mấy thế lực lớn, chỉ cần các ngươi chịu giúp đỡ hai huynh đệ chúng ta đem năm người này chém giết hai người chúng ta lần nữa thì chắc chắn giúp đỡ các ngươi tranh đoạt đan trì tông di tích. Không sai, Hồ Mãnh cũng giống lớn nói. Cái nào người tu sĩ đứng ở chúng ta bên này, huynh đệ chúng ta tất có thâm tả. Nếu có người có thể đem Tô Tử Mặc chém giết nguyện lấy khai mạch đan với tư cách đáp tả. Vừa dứt lời, đưa tới một mảnh xôn xao. Nguyên bản mấy cái thế lực phần đông tu sĩ vẫn chỉ là nhìn cái náo nhiệt hôm nay rồi lại đều có chút ý động. Mau nhìn, Lưu Ly cung Bùi Thuần Vũ dẫn người tới đây. Bên kia Địa Sát giáo ma tử Tiết Dương cũng tới. Huyền Thiên Thành ở bên trong, trên phố huyết chiến, dẫn tới các đại đứng đầu thế lực tề tụ, thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Cảm nhận được chung quanh sao động, Tô Tử Mặc trong mắt hung quang đại thịnh. Nhất định phải mau chóng phân ra thắng bại. Nếu không, bọn hắn 5 người, rất có thể sẽ trở thành tất cả thế lực lớn lẫn nhau đánh cờ vật hy sinh. Ngoại trừ yêu hóa, còn có thủ đoạn gì nữa, có thể mau chóng chém giết hai vị thất mạch trúc cơ. Tô Tử Mặc tâm niệm cấp truyền, đột nhiên, một đạo tráng kiện tia chớp rơi xuống tại trên phố, vậy mà đem mặt đất ném ra một cái hố to, cháy đen một mảnh, lóe ra lôi quang. Đây là thiên địa chi uy, nhân lực căn bản không cách nào tới chống lại. Một chút sau đó, bầu trời phần dưới cùng mới truyền đến cuồn cuộn lôi âm. Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng cất bước tiến lên, dưới chân gạch xanh nổ tung, cát đá văng khắp nơi. Lực lượng khổng lồ bắn ngược Tô Tử Mặc bay lên trời, hai tay giơ lên cao huyết thối đao, trong cơ thể vận chuyển thái hư lôi quyết tâm pháp, huyết chiều bắt đầu khởi động, nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, cùng trên bầu trời lôi điện sinh ra nào đó đồng cảm. Oanh long long, gocchuyenaudio.com. Lôi âm đại thịnh từ phía trên trống không phần dưới cùng cuồn cuộn mà đến, phảng phất có vạn giá chiến xa tại trời xanh phía trên gào thét mà qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đùng đùng không dứt, tại Huyền Thiên Thành trên không, lóe ra vô tận lôi điện ánh sáng, hừng hực vô cùng, trong chớp mắt lại ngưng tụ ra một mảnh lôi điện hải dương, lóe ra trầm tĩnh thần quang. Tại đây mảnh lôi điện hải dương phía dưới, Tô Tử Mặc nhay lên một cái, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc đặt mình trong tại lôi điện trong hải dương, dường như chính là trong thiên địa duy nhất chân thần, không ai bì nổi, khí thế ngập trời. Giặc giặc, một đạo xanh thẳm màu trắng kiện tia chớp hàng lâm, trong nháy mắt rơi vào huyết thối đao trên. Màu đỏ tươi trên thân đao, hàng tỷ lôi điện quấn quanh, phảng phất có vô số đầu tỉ mỉ con rắn nhỏ đang ngọ nguậy leo lên, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tiếp ta một đao, Tô Tử Mặc hét lớn, tiếng như sấm sét chấn nhiếp bốn phương. Tắm lôi điện, Tô Tử Mặc hai tay vòng động lóe ra vô tận điện quang, huyết thối đao từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Xài Lệ, Hồ Mãnh hai người bao phủ đi vào. Một đao kia mang theo thiên địa chi uy, lôi điện lực lượng mà đến, khí thế kinh người. Thân đao còn chưa hàng lâm, Xài Lệ hai người liền đã sợ đến can đảm đều nứt, mặt không còn chút máu. Một đao kia không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Đây rõ ràng là lôi đình chi nộ. A, Hồ Mãnh không thể lui được nữa, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết rơi vào độc cước đồng nhân trên hai mắt. Độc cước đồng nhân trong mắt phóng xuất ra hai đạo tia máu, trên thân linh quang đại thịnh. Hồ Mãnh cắn chặt răng, vung độc cước đồng nhân, hướng phía trước mặt mà đến huyết thối đao đập tới. Oanh, binh khí chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa đều bị run rẩy chấn động một cái. Hồ Mãnh thân hình nhún xuống, dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Dừng lại một chút, Hồ Mãnh toàn thân đại chấn, toàn bộ người bị lôi điện ánh sáng quấn quanh, ánh mắt ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Độc Cước đồng nhân cũng bị huyết thối đao văng tung tóe, trùng trùng điệp điệp đâm vào Hồ Mãnh ngực. Nước xương âm thanh vang lên, thất mạch trúc cơ trọng thương. Không chỉ như vậy, huyết thối đao đao thế đã hết uy lực còn lại còn đang, lại chạm tại xài lệ linh trên đao. Đờ, A, N, G, G, xài lệ thần sắc đại biến, lòng bàn tay bị chấn rách máu tươi đầm đìa, linh đao rời tay. Xài lệ mũi chân điểm nhẹ, mượn cỗ lực lượng này, thân hình hướng về phía sau phiêu động, trong nháy mắt chạy ra 10 trượng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hai vị thất mạch trúc cơ, một vị trọng thương ngã xuống đất, một vị thảm bại mà chạy. Một đao chi uy khủng bố như thế. Khi Liêu Ly cung Bùi Thuần Vũ, địa sát giáo ma tử Tiết Dương dẫn mọi người đi đến thời điểm, vừa vặn trông thấy một màn này, không khỏi đồng tử co rút lại, trong mắt lướt qua một vòng rung động. Một đao kia đổi lại hai người bọn họ tới đón, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Còn lại tu sĩ càng là trợn mắt há hốc mồm, hít vào lấy hơi lạnh. Xài lệ cũng không dám nữa ở chỗ này lưu lại. Nếu là không có Hồ Mãnh ngăn cản lần thứ nhất, chỉ sợ một đao kia cũng đủ để đưa hắn nội phủ chấn động chia năm xẻ bảy. Cocchuyenaudio.com. Xài lệ cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành bỏ chạy, trong ánh mắt phóng xuất ra vô tận oán độc âm thanh hô. Tô Tử Mặc, hôm nay mối thù ta ngày sau gấp trăm lần hoàn lại. Xài lệ có tuyệt đối nắm chắc chạy ra Huyền Thiên Thành. Hắn mượn nhờ Tô Tử Mặc một đao kia lực lượng, cùng hắn kéo ra khoảng cách, hai người đều là nỏ mạnh hết đà, Tô Tử Mặc cũng đuổi không kịp hắn. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cười tiếng vang lên. Xài lệ đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, một mảnh rậm rạp chằng chịt hàn quang đập vào mặt, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Xuyên thấu qua cái mảnh này hàn quang, xài lệ thấy được xa xa cái kia thân ảnh, huyết thối đao đâm ở bên cạnh trong đất bùn, trong tay mang theo một chương màu xanh nhạt đại cung, vừa vừa thu thế. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, người nào có ngày sau, ta nói rồi, các ngươi tứ đại kỵ khấu. Hôm nay xóa tên, phốc, phốc, phốc, mũi tên nhọn đâm rách huyết nhục, vô tận huyết quang thoáng hiện, xài lệ thân thể bị 10 cái mũi tên nhọn xuyên thấu, bắn đã thành cái sàng, vô lực rơi xuống tại trên phố phần dưới cùng, sinh cơ đều không. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc thu hồi Yểm Nguyệt Cung, mang theo huyết thối đao, đi vào Hồ Mãnh bên người. Hồ Mãnh nằm ở trong đất bùn, trong miệng còn đang khục lấy máu tươi, rất nhanh đã bị mưa cuốn đi, ánh mắt buông lỏng. Tô Tử Mặc dưới cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc ánh đao thoáng hiện, một viên đầu to như cái đấu lăn xuống, tứ đại kỵ khấu chôn xương Huyền Thiên Thành, cách chương.